Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, 240 Bảo Thụ Adam Huyết Điều. 1/4. Trời ơi! Chấm ngoặc kép, đây là bực nào đồ sộ a? Chấm ngoặc kép, Victoria khó tin nhìn một màn trước mắt. Giờ khắc này Victoria là như vậy có thể thấm thía cảm nhận được. Hắn bản thân nhỏ bé. Hiện tại Victoria chỉ cảm giác mình lực lượng phảng phất bị thứ gì rút đi một dạng, hai tay vô lực. Rủ xuống, bất quá đây chẳng qua là một loại ảo giác, thuộc về khiếp sợ dị thường trong ảo giác. Còn lại phần lớn người, hiện tại cũng đều cùng Victoria biểu hiện, không có gì khác biệt. Trừ mấy cái tại tân thế giới hỗn rất lâu thuyền viên ngoại trừ. Đương nhiên, bọn họ thứ một lần thấy hiện tại cảnh tượng này thời điểm. Cũng không so hiện tại Victoria đám người dáng vẻ tốt hơn chỗ nào. Biển rộng mênh mông trên. Usopp băng hải tặc bởi vì đột nhiên cảnh sắc lâm vào to lớn trong khiếp sợ. Có thể xác định là hiện tại chung quanh mênh mông bát ngát đều là đại hải. Nhưng là bây giờ Victoria bọn họ lại có thể trong tầm mắt thấy một viên to lớn cây cối. Là ngươi không có nghe lầm. Chính là một gốc cây gỗ. Mặc dù không chắc chắn viên này cây cối rốt cuộc có bao nhiêu cao lớn. Nhưng là xông thẳng lên trời bốn chữ để hình dung nó. Căn bản nhất điểm cũng không quá phận. Coi như cách rất xa khoảng cách. Bây giờ đang ở trên thuyền thuyền viên đoàn. Như cũ có thể thấy kia to lớn cây mộc chủ làm. Mặc dù coi như chẳng qua là trong đó một đoạn dáng vẻ. Nhưng là khổng lồ kia ngọn cây cùng với bọn họ kết cấu tán cây. Cơ hồ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Phảng phất một cái to lớn màu xanh lá cây quái vật. Chiếm lĩnh xanh thảm ngay không? Đây chính là trong truyền thuyết. Bảo thụ Adam, Levi như vậy một cái kiệm lời ít nói tồn tại. Cũng dùng có chút khó tin giọng. Hiện tại bức tranh này. Thật sự là quá dễ dàng để cho người cảm thấy rung động. Bảo thụ Adam là toàn thế giới công nhận. Số ít mấy cây mạnh nhất cây cối chi nhất. Tại bảo thụ Adam sinh lớn lên trên đảo. Truyền thuyết một mực liên tục không ngừng bộc phát chiến tranh. Toàn bộ hòn đảo tại chiến tranh tẩy lễ dưới. Thành phố cùng cư dân đều bị cho một mồi lửa. Nhưng là bất kể trải qua cỡ nào thảm thiết chiến tranh. Vô luận xảy ra cái gì sự tình. Bảo thụ Adam đều sừng sững ở nơi đó. Chiến tranh sau khi kết thúc, mọi người tựa sát bảo thụ Adam thành lập tân thành thành phố cùng quốc gia. Như vậy cây cối toàn thế giới chỉ có mấy cây. Mọi người gọi nó là mạnh nhất chi thụ. Bao gồm Luffy hiện tại băng hải tặc mũ rơm, vạn dặm ánh mặt trời, hào cùng trên đệ nhất hải tặc. Vương tọa giá, cũng là dùng bảo thụ Adam cây cối xây xong thuyền hải tặc. Thân thuyền bình thường đều sẽ phi thường cứng cỏi cùng vững chắc. Nhưng là bảo thụ Adam giá cả cũng là phi thường đắt tiền. Chỉ là một chút phân nhánh bộ phận. Tương đương với một ít cây gỗ cành khô. Có thể xây dựng một chiếc thuyền hải tặc gỗ. Đều phải cần hở một tí hơn 100 triệu berry giá cả. Tài năng mua được. Nhưng mà này còn là đang ở giá chợ đen cách. Trên mặt nổi trên thị trường. Căn bản cũng không có bảo thụ Adam vật liệu gỗ bán ra. Tại trên chợ đen, cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Còn cần chính xác vận khí thành phần tồn tại. Như vậy như bức vật liệu gỗ, cũng không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có. Nếu không nói, Usopp băng hải tặc, phỏng chừng đã sớm bắt đầu trắng trợn thu mua. Mặc dù bọn họ rất thiếu tiền, bất quá nếu là hơi chút cố gắng một chút nói. Vẫn có thể kiếm ra rất nhiều berry tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là. Coi như ngươi có tiền. Ngươi cũng không mua được bảo thụ Adam. Ra cái gì sự tình. Tất cả sững sờ ở nơi này làm gì chứ. Usopp nguyên bản đang nhà giam ra mắt. Đã xuất hiện ý chí giãn ra hai cái tù binh. Nhưng là lại phát hiện. Toàn bộ thuyền phảng phất bị người dưới nguyền rủa một dạng để cho thuyền bè vẫn là nước chảy bèo. Trôi lên. Usopp Haki quan sát, hiện tại đã có thể đạt tới. Tiểu diện tích bên trong 24 giờ mở ra, cũng sẽ không thái quá với tiêu hao hắn thể lực. Cho nên thuyền viên đoàn cùng một chỗ không có nhúc nhích thời điểm. Usopp liền phát hiện tình huống. Usopp làm như vậy lý do chính là không muốn tại đi thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao ở mảnh này trên biển khơi, cái gì sự tình đều là khả năng xảy ra. Nhưng là Haki quan sát, cũng có nó chỗ thiếu sót. Cũng tỉ như hiện tại, Usopp mặc dù phát hiện sự tình có chút kỳ quái, nhưng là vẫn không biết đạo cụ thể xảy ra cái gì sự tình. Còn như bảo thủ Adam xuất hiện ở trong tầm mắt như vậy sự tình, Usopp cũng không thể nào biết. Đừng nói hiện tại Usopp mở ra là phạm vi nhỏ Haki quan sát. Chính là toàn lực mở ra Haki quan sát, Usopp Haki quan sát, cũng không đạt tới cảm giác được bảo thủ Adam trình độ. Khoảng cách thật sự là quá xa. Kỳ thực từ Usopp tiến vào nhà giam bên trong, đến bây giờ cũng chưa qua đi quá lâu thời gian. Nhiều lắm là cũng chính là 1-2 giờ. Mặc dù Usopp không muốn đang tiếp tục tại Drake cùng Apu trên người tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, kiên nhẫn đã đến cực hạn. Nhưng là mấy giờ nói vẫn là có thể. Thậm chí là đến cái kế tiếp hòn đảo trước, đều có thể. Cho nên Usopp cũng không có bận bịu khuyên can, mà là ở bên trong khoang thuyền cùng Drake cùng Apu uống lên rượu tới. Hai người đồng ý nói, Usopp dĩ nhiên là nguyện ý tiếp nhận. Không đồng ý nói, như vậy coi như là một trận chặt đầu rượu chính là không có gì lớn không. Cho nên Usopp mặc dù nhìn ra hai người có chút lỏng động ý chí, nhưng là cũng không có nóng lòng cầu thành, hoặc là làm ra cái gì quá mạnh mẽ bức bách hành vi. Đã đến mức này, coi như là bức bách phỏng chừng cũng là hiệu quả không lớn. Mặc dù Usopp đã quyết định quyết tâm, hắn không có giữ lại địch nhân cho mình thêm phiền thói quen. Nhưng mà ngay tại nhìn như vậy lên cũng không tệ lắm trong không khí. Thuyền viên đoàn quỷ dị động tác, để cho Usopp từ bên trong khoang thuyền đi ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra cái gì. Hơi có chút đâm nhãn quang tuyến, để cho Usopp không tự chủ nheo lại con mắt. Hơn nữa dùng tay trái tận lực ngăn che thoáng cái, khiến cho hắn con mắt không quá thoải mái ánh sáng xâm phạm. Đương một người từ hơi hắc ám địa phương đi vào như vậy có mãnh liệt ánh sáng địa phương sau khi, con mắt đều là cực kỳ không thích ứng, thậm chí còn sẽ xuất hiện ngắn ngủi mù cũng nói không được. Đương nhiên, Usopp coi như là xuất hiện ngắn ngủi mù, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành cái gì bất tiện địa phương. Dù sao hắn còn có Haki quan sát chứ sao. Thuyền trưởng, người mau nhìn. Usopp nghe có chút nghi hoặc giọng, rõ rõ ràng ràng truyền đạt đến từng cái thuyền viên trong tai. Ít nhất là xuất hiện ở Usopp trong tầm mắt từng cái thuyền viên trong tai. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Usopp giọng làm chuyện gì xảy ra. Nếu là bình thường nói, coi như Usopp bình thường rất dễ thân cận. Nhưng là chỉ có Usopp lộ ra bất kỳ một chút xíu không hài lòng lắm giọng, thuyền viên đoàn rất nhiều vẫn là sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng là bây giờ tình huống lại cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Nguyên nhân lớn nhất chính là thuyền viên bây giờ còn ở vào rung động thật sâu chính giữa. Usopp vị trí vừa vặn đưa lưng về phía bảo thủ Adam phương hướng, cho nên cũng không có trước tiên thấy bảo thủ Adam thân ảnh tồn tại. Thuyền viên đoàn ánh mắt đều trên căn bản hướng một cái phương hướng. Usopp cũng phát hiện, chính là tại phía sau mình. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người nhìn một chút rốt cuộc có vật gì thời điểm, Victoria chỉ Usopp phía sau ngày không nói. Mau nhìn a, thuyền trưởng, đó là bảo thủ Adam a, bảo thủ Adam. Usopp nghe vậy cũng là hơi chút sững sờ. Bảo thủ Adam đại danh đỉnh đỉnh, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Ngay cả Thousand Sunny sử dụng bảo thủ Adam chế tạo mà thành một điểm này, Usopp cũng là rõ rõ ràng ràng. Bảo thủ Adam, sững sờ một lúc sau, Usopp lập tức kịp phản ứng. Hơn nữa trong lòng bắt đầu mừng như điên lên. Hắn hiện tại thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là thuyền bè a. Mặc dù thuyền hải tặc rất tốt đạt được, nhiều nhất chính là đánh cướp còn lại hải tặc chính là. Nhưng là kia dùng bền độ thật sự là để cho Usopp có chút chứng đau. Usopp sau này mục tiêu hẳn cũng sẽ là tại Campbell, cùng các loại có quẹt thẻ điều kiện địa phương xuất hiện. không chỉ có thể tăng cường thuyền viên đoàn thực lực, cũng có thể để cho Usopp đạt được thẻ, coi như là rác rưởi nhất cơ sở thẻ, cũng có thể từ từ biến chuyển trở thành Usopp một phần thực lực. Như vậy, tại Campbell trên, thuyền bè hao tổn thật sự là quá lớn. Nếu là có bảo thủ Adam xây dựng thuyền hải tặc nói, như vậy hao tổn phòng trừng liền sẽ giảm bớt rất nhiều đi. Đương nhiên, sau này Usopp cũng chuẩn bị nhiều chiêu một chút thợ đóng thuyền thuyền viên lên thuyền. Chỉ có Levi một người nói, thật sự là quá nghèo rất mồng tơi. Đây là cái gì a? Usopp dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao bảo thủ Adam hắn vẫn giải một chút xíu. Nhưng là bây giờ Usopp lại cùng còn lại thuyền viên một dạng. Hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt trùng kích đến. Thậm chí Usopp còn không bằng bọn họ đâu. Nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản. Bởi vì, bảo thủ Adam tán cây trên. Kia lớn vô cùng huyết điều a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.